Chương 768, dùng nhục thân đi kháng. Viện trác Trần Mạch đối với Tiểu Duyên các nàng hô lớn. Chỉnh con thuyền lay động trình độ phi thường đáng sợ, lúc nào cũng có thể sẽ trực tiếp một đầu hoặc là một đuôi tiến vào hải lý mà đắm chìm, bởi vì lãng quá lớn, mà bọn họ phải chết chết nắm một cái cố định điểm, nếu không tất nhiên đánh tới, thậm chí bay thẳng tiến trong nước biển. Phong bạo đến rồi. Long Thất Thất hoảng hốt lo sợ nói. Trần Mạch là say, hắn vận khí thật cứ như vậy kém sao, nhưng là những thứ này cũng không trọng yếu, càng quan trọng hơn là làm sao vượt qua cửa này. Quay lại là một tia chớp đánh vào chỉnh trên chiếc thuyền này. Sau đó cái kia sau cùng thổ thuộc tính phòng ngự cháo trực tiếp bị hoành nát, không có thời gian làm suy tư. Thất Thất cô nương, hết tốc độ tiến về phía trước. Trần Mạch vội vàng nói. A Long Thất Thất cả người ngây ngẩn cả người. Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu biết đến Trần Mạch ý tứ, nếu như tiếp tục như vậy tiến lên, bọn họ tất không có khả năng còn sống theo khối khu vực này rời đi. Không, cũng không thể nói như vậy, còn sống ngược lại có khả năng, tại đáy biển tiến lên ngược lại có một chút có thể còn sống. Nhưng là thuyền nhất định là hết rồi, xuyên qua cái này khu vực trung tâm, phía sau còn có nội hoàn khu vực cùng khu vực bên ngoài, không có thuyền các nàng, Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu còn tốt. Bao quát hai cái long tộc nha đầu cũng vẫn còn, nhưng là Trần Mạch, còn có ba cái nha đầu tuyệt không được cũng hoặc là nói là Tiểu Duyên. Vì an toàn, Trần Mạch trực tiếp đem Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu thu vào các nàng đối ứng sùng vật không gian, tình cảnh này làm cho các nàng đều thấy được, vô cùng không hiểu. Nhưng là hiện tại cũng không phải là các nàng không hiểu thời điểm, mà Trần Mạch nói cách làm cũng là liều một phen, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi khối khu vực này. Nguy hiểm là rất nguy hiểm, nhưng là hắn có một chút biện pháp. Xin nhờ còn lại giao cho ta, Trần Mạch nói ra. Tốt. Long Thất Thất gật gật đầu, cái này có lẽ cũng là biện pháp duy nhất, hắn nói có chu tờ biện pháp, vậy liền lựa chọn tin tưởng, mà lại coi như hiện tại tiến vào đến trong nước biển, phong bạo phía dưới lôi đỉnh vô cùng đáng sợ, tần suất cực cao, cái này sẽ xuất hiện một cái tình huống. Nước biển lôi thuộc tính lực lượng cực cao, cái này khu vực trung tâm yêu thú đều là một số đỉnh cấp yêu thú ở chỗ này yên lặng tu luyện, nhưng là một khi muốn tới lôi bạo khí trời, bọn họ nhất định phải rời. Đi, bọn họ chịu không được đơn giản tới nói, hiện tại đến một cường giả tiến vào trong nước biển, tuy nhiên sẽ không bị lôi đỉnh bổ tới, nhưng là nước là dẫn điện, nhiều như vậy cường độ cao thiên lôi đánh vào nơi này, không thua gì trực tiếp bị lôi đỉnh ảnh kích đến. Cho nên chiếc thuyền này, chỉ ít tại khối khu vực này tuyệt đối không thể tiến vào biển trong nước, cái kia chính là muốn chết. Tùy theo Long Thất Thất gắt gao bắt lấy tay lái, sau đó đem tốc độ trực tiếp tăng lên tới nhanh nhất, trong chốc lát, mức độ nguy hiểm vô pháp tưởng tượng, dưới tình huống như vậy thuyền là như thế nào, trước mặt là siêu cao sóng lớn, thuyền xuyên qua sóng lớn, hoặc là theo sóng lớn bay thẳng lên, sau đó đột nhiên rơi vào mặt biển, hạ xuống thời điểm thậm chí có khả năng trực tiếp vào trong nước biển, coi như không vào đi, cái kia đột nhiên rơi xuống, bật lên. Tay của ngươi chỉ cần buông lỏng ra chết chảo chỗ ở, tuyệt đối bốn phía va chạm, không đâm chết cũng rơi vào hải lý. Mà loại tình huống thứ hai cũng là ra tốc xuyên qua sóng lớn, cái này sẽ dẫn đến, chỉnh con thuyền sẽ trong khoảnh khắc đó bao phủ tại sóng lớn bên trong, bị nước biển đập, chỉ bất qua cái này đập cường độ không cao, xuyên qua sau cũng sẽ không chìm xuống, nhưng là đối tàu thuyền kiên cố là phi thường có khảo nghiệm tính, dù cho thuyền này chỉ là đặc thù tài liệu chế tạo, cường độ xa cao hơn nhiều phổ thông thuyền. Nhưng cũng không nhịn được như thế tránh xét châu hiệu quả vẫn luôn tại. Nhưng chỉ vẹn vẹn là giảm bớt bị xét đánh trúng tỷ lệ thôi. Phiên phức hai vị chiếu nhìn một chút Tiểu Duyên còn có hai vị. Trần Mạch đối Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu nói ra. Vậy ngươi không có việc gì, hết tốc độ tiến về phía trước, còn lại giao cho ta. Trần Mạch nói xong chạy ra buồng nhỏ trên tàu, chạy tới đầu thuyền, nắm chắc hàng rào. Hai nữ lo lắng nhìn lấy Trần Mạch, hắn muốn làm gì ngự thủy châu không sai, Trần Mạch trong tay thế nhưng là nắm giữ ngự thủy châu. Trần Mạch không biết viên này ngự thủy châu bên trong có bao nhiêu lực lượng, có thể vận dụng bao nhiêu, mà hắn lại có thể vận dụng bao nhiêu, nhưng là hiện ở loại tình huống này là tất nhiên phải dùng. Trước mặt, một cái sóng lớn đánh tới, chỉnh con thuyền lấy tốc độ cực nhanh phóng tới sóng lớn, Trần Mạch khống chế thủy linh châu, tại bạo trong mưa, cái kia dường như trong nháy mắt có thể đem chỉnh con thuyền đập nát sóng lớn, đột nhiên phân vì làm hai nửa, mà thuyền bình ổn từ giữa đó mở ra đường biển xuyên qua sóng lớn. Cái này tại sắp đụng vào sóng lớn thời điểm, Long Thất Thất thậm chí nhắm mắt lại, thế nhưng là vẫn chưa cảm nhận được rơi xuống cảm giác cùng trùng kích cảm giác, sau đó nàng mở to mắt về sau nhìn thoáng qua. Thủy Linh Châu, là Thủy Linh Châu Châu Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiệm Thanh Thu bừng tỉnh đại ngộ ngự Thủy Châu cũng gọi Thủy Linh Châu, không nghĩ tới Thủy Linh Châu lại vào lúc này phát huy ra lớn như thế công hiệu, các nàng cũng minh bạch vì cái gì Trần Mạch dám để bọn hắn hết tốc độ tiến về phía trước, có cái này Thủy Linh Châu, sóng lớn thì không cần lo lắng, cũng sẽ không cần lo lắng lật thuyền. Thế nhưng là trên mặt biển sóng lớn bởi vì Thủy Linh Châu mà biến đến không có gặp nguy hiểm, cái kia lôi đỉnh đâu thuyền không lại lay động, chỉ là rất nhỏ thôi, bởi vì Thủy Linh Châu khống thủy đem sóng lớn đều cho ngăn cách, trước mặt đường lưu lại chính là bình ổn mặt biển. Tốc độ nhanh như vậy xông ra cái này khu vực trung tâm không dùng đến quá lâu, nhưng là trong này khu vực, một giây liền là phi thường nguy hiểm, đến nội hoàn khu vực, coi như bị sét đánh đến, cũng vẫn có thể tiếp nhận. Một chút, ở chỗ này, tuyệt không được. Quanh một tia chớp trực tiếp nhắm ngay tàu thuyền bổ xuống. Trần Mạch chú ý lực thì đặt ở trước mặt lãng cùng trên trời lúc nào cũng có thể bổ trúng tàu thuyền lôi đỉnh. Tại lôi đỉnh bổ xuống trong nháy mắt, Trần Mạch đã phản ứng lại siêu thả người nhảy lên, phối hợp bước nhảy không gian thuần gì. Trần Mạch đi thẳng tới cái kia đạo lôi đỉnh phía dưới. Tu La Chi Ý không chút do dự mở ra, trong nháy mắt Trần Mạch thanh máu bị trống rỗng lôi đỉnh bị Trần Mạch lấy nhục thể cưỡng ép chặn tùy theo rơi trên mặt đất. Tình cảnh này, Diệp Ngữ Hàn các nàng đều nhìn ở trong mắt, kinh hồn bạt vía, trong lúc các nàng nhìn đến Trần Mạch không ngại rơi trên thuyền thời điểm một chút thở dài một hơi. Loại này có thể đem toàn bộ lực lượng ngăn trở lực lượng thật đúng là đáng sợ. Tu La Chi Ý tồn tại trong lúc đó miễn dịch tử vong, tại cái này tồn tại trong lúc đó Trần Mạch lần nữa đứng vững một tia chớp. Long Thất Thất ánh mắt cũng tại Trần Mạch trên thân, nàng ngoại trừ khống chế phương hướng bên ngoài khác không cần làm, thuần túy là Trần Mạch một người tại làm. Nàng nhìn thấy hắn vờ ơ y ma lấy nhục thể tại cản lôi đỉnh, cả người đều kinh hãi. Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn đâu cũng chính là nghe nói Trần Mạch một người thanh linh kiếm các quái thế nào, những cường giả kia mạnh hơn lực lượng cũng vô pháp đối với hắn tạo thành một tổn thương chút nào, nhưng nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy hoàn toàn là hai loại khái niệm, hôm nay tận mắt nhìn thấy, các nàng là thật chấn kinh cùng bội phục. Chỉ là, loại này lực lượng theo lý mà nói hẳn là sử dụng sau đại giới phi thường lớn, cũng hoặc là nói có phi thường dài thời gian cột độ hoặc là tích xúc năng lượng thời gian, làm sao hiện tại lại có thể dùng đâu.